Chương 574, lấy văn hội hữu cùng lấy tuyển chi danh. 10 tháng 22 Tạ Phong trăng tròn hồng tảo còn tại ở cữ, Tạ Thượng sớm cùng hắn nương Vân Thị thương lượng mời người sự tình. Nương, Tạ Thượng nói, nhập gia tùy tục. Trong kinh nếu thỉnh thoảng hương bày tiệc cơ động, Phong Nhi trăng tròn liền chỉ thỉnh trăng tròn yến đi đem họ hàng bạn tốt đều mời đến, làm được náo nhiệt chút. Trong kinh dân cờ bạc đặc biệt nhiều, cho dù không có ngự sử đài vạch tội, Tạ Thượng cũng không muốn làm rượu chiêu này đó người đăng môn, hỏng rồi hắn môn phong. Ôm lên cháu trai Vân Thị tự giác đã đến hết đối trưởng tử trách nhiệm, hiện trong lòng tưởng nhớ Tạ Dịch việc hôn nhân, tại ngôn tất nhiên là nguyện ý mượn cháu trai trăng tròn yến nhiều nhiều mời người. Bất quá lo lắng nhi tử tiên đồ, Vân Thị không khỏi do dự nói, lời nói là như thế, nhưng người càng nhiều, ngự sử đài khó tránh khỏi phát ra tiếng. Không có việc gì, Tạ Thượng không mấy để ý nói, ta năm nay còn chưa bị vạch tội qua. Nôn ngoại ý cho bọn hắn vạch tội tốt dù sao một năm ít nhất bán ra, không bán cái này cũng sẽ có mặt khác huống chi ta vào kinh tới nay. Tạ Thượng nói tiếp đến nay chưa từng hạ gián chính thức mở tiệc chiêu đãi hơn người. Lúc này trăng tròn thêm viện phòng, xem như nhị yến hợp nhất yến như thế đem tại kinh cùng năm đều mời đến, nghĩ đến ngự sử đài cho dù vạch tội cũng là hữu hạn. Cùng năm trong hắn xem như giao tế thiếu, khó được thỉnh hồi khách, cho dù bãi phô được lớn chút, nhiều lắm lại tham hắn một cái xa hoa lãng phí mà thôi, không về phần nhấc lên bệ hạ kiêng kỵ kết đảng luồn túi. Mà xa xỉ, Tạ Thượng từ năm trước lấy được ngự tứ kim điêu cửu, cửu bảo ngọc đái cùng cửu bảo vòng cổ đến xem, Hoàng Đức Đế tựa hồ cũng không quá để ý thần tử điểm ấy tiểu tiết, đương nhiên có thể cũng là hắn đến tiền lộ từ quang minh chính đại, giản tại đế tâm duyên cớ. Nương khó được đến HNG kinh kiểm, quyết tâm muốn cho nhi tử trăng tròn đại lực xử lý. Tạ Thượng tiếp tục nói, mượn cơ hội này mời cha cùng năm bạn thân gia quyến đến tụ hội cũng là nhân chi thường tình, liệu ngự sử đài cũng là không nói chuyện. Mắt thấy nhi tử tâm có dự tính, đến trước được nam nhân dặn dò Vân Thị liền không hề phản đối, chỉ nói, ngươi nhường Hiển Vinh nghĩ tên gọi sách đến. Nhìn đến danh sách thượng tên Mạnh Huy, Vân Thị có một tia kinh dị, còn muốn thỉnh Mạnh đại nhân. Vân Thị nghe nam nhân sách ra Mạnh Huy, nói hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không coi ai ra gì, chưa từng lui tới, giống tháng trước đưa thích chứng cũng là mà thôi, nhưng đưa thiếp mời, thì chưa chắc sẽ đến. Đến đụng vào Nguyên Duy, Chúc Anh bọn người, cũng là hàm giới. Tạ Thượng cười nói, đi qua nửa năm dù sao giúp qua ta chiếu cố. Ta không rời rán xem ra được ta keo kiệt từng cái dù sao ta ngay cả một năm không thấy cùng năm đều cho thỉnh tóm lại hắn cấp bậc lễ nghĩa đến, về phần Mạnh Huy tới hay không, thì không cái gọi là câu Vân Thị hiểu, cười đáp, thành, ta đây nơi này cũng cho Mạnh Thái Thái hạ tấm thiệp tối hồng tảo. Nghe Tạ Thượng nói cho thỉnh phái Nguyễn Tiến sự sau cũng là dở khóc dở cười, rất tốt một cái cung viên giám sát chế độ, sửng sốt là khiến Tạ Thượng cho niệm lệnh kinh, bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là con trai của nàng còn nhỏ như vậy, liền muốn xã giao nhiều người như vậy, nàng luyến tiếc. Lao ra, Hồng Tảo châm trước nói, trăng tròn rượu có thể thỉnh cái này rất nhiều người cố nhiên là tốt, bất quá Phong Nhi đến cùng còn nhỏ, chưa thấy qua người ngoài, ta lo lắng hắn sợ hãi. Yên tâm, Tạ Thượng một tay ôm nhi tử, một tay lắc dao động phòng trêu đùa nói, sẽ không ra đi lâu lắm, mà ta ngoại trừ cho nhạc phụ, quý trung, nhị cứu cùng nguyên sư phò ôm một cái ngoài. Mặt khác giống nhau không cho. Còn hắn, đáng yêu như thế, mới không cho người khác ôm. Nghe được Tạ Thượng đem phụ thân hắn cùng Nguyên Duy đánh đồng, Hồng Tảo nghĩ tới một cái khác chuyện phiền toái, chưa phát giác ưu sầu nói, trăng tròn bữa tiệc, cha ta cùng ta đệ làm Phong Nhi ngoại tổ cùng cứu nam, thế tất yếu ngồi thủ tịch. Nhưng cha ta một cái tú tài, mà ta đệ càng vẫn còn con nít, cùng tịch, giống hai nam cái này thường thấy cũng là mà thôi. Những người khác khó bảo không có ý kiến. Tạ gia sinh hoạt mấy năm nay, Hồng Tảo rõ ràng hiểu được này thế nhân, đặc biệt quan, cũng không phải là bình thường nhìn chúng thân phận. Mà không cho cha nàng cùng cô đệ ngồi thủ tịch, đừng nói cha nàng sẽ nghĩ sao, nàng liền không thể đáp ứng con trai của nàng trăng tròn rượu, dựa cái gì đãi người không liên quan ngồi thủ tịch cùng với như thế, không bằng không mời, chỉ người trong nhà phía sau cánh cửa đóng kín hòa hòa khí khí ăn một bữa cơm. Đây là Tạ Thượng lúc trước chưa từng lo qua. Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức cười nói, không về phần từ xưa đều là vọng tộc gả nữ, thấp môn cưới nương. Ngươi gặp nhà ai nhạc phụ cứu huynh đi con rể ra không ngồi thủ tịch, huống chi thường luôn nói khách tùy chủ tiện. Đến người nếu vì này soi mói, liền là thất lễ, cũng không tính nhà chúng ta khách quý tạ thượng không hảo ý tứ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, nhưng trong lòng nghĩ được lại là không kém nhất con rể tức nửa con trai. Lý Mãn Độn đương hắn một câu nhạc phụ, khinh thường hắn nhạc phụ liền là khinh thường hắn, cũng không gì lui tới cần thiết. Đây là hắn cha không ở kinh sư, chính là hắn cha ở chỗ này, trăng tròn ngày đó cũng phải nhường hắn nhạc phụ ngồi trên tòa, đây là ít nhất nhân tình lễ nghi, cùng công danh không quan hệ. Từ cha nghĩ đến nương, tạ thượng cảm thấy việc này còn phải cùng mẹ hắn đề ra một tiếng, nhường nàng nương tịch tại chiếu cố hắn nhạc mẫu chút. Kinh nguyên bảo hài sự tình, tạ thượng dĩ nhiên hiểu được cái này vài khẩu phụ nhân tại ám đấu không phải so với bọn hắn tiền triều các nam nhân thiếu, rõ ràng trang một bụng tính toán. Tạ thượng trên mặt lại văn ti không lộ, chỉ nói, Hồng Tảo, ta cho ngươi biết này đó bất quá là muốn ngươi biết được, không có nhường ngươi bận tâm ý tứ. Này hết thể đều có ta đây, hắn tất đem nhi tử trăng tròn yến làm thỏa đáng làm đúng rồi. Tạ thượng dặn dò nói, lại chính là ngươi lén dặn dò đưa thiếp thải họa một tiếng, thỉnh nội quyến bái thiếp chỉ có thể cho vợ lớn. So với nhạc phụ lấy tú tài công danh ngồi thủ tịch chuyện này, tạ thượng ngược lại cho rằng không thể gọi vọng đăng môn trọng yếu hơn từng cái mẹ hắn hiện tại nơi này, hắn cũng không muốn trước mặt mẹ hắn mặt mất mặt. Mắt thấy tạ thượng ôm đồm hết thảy, Hồng Tảo nghĩ một chút xử không nói thêm nữa. Một cây làm chẳng nên non. Ngồi thủ tịch không phải chuyện dễ dàng, nàng còn phải cùng nàng nương thấu cái khí, kêu nàng cha cùng nàng đệ làm chút chuẩn bị, tỉ như lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Đọc điểm Chu Văn Phương trưởng viện thi văn cái gì không về phần trên bàn tiệc hoàn toàn không lời nào để nói. Tạ thượng hậu viện đi ra chưa có trở về thư phòng, mà là thẳng đến Đông viện. Cái này điểm Đông viện môn đã đóng, tạ thượng chờ Hiển Vinh gọi mở cửa sau hỏi trông cửa bà mụ, thái thái nghỉ không có bà mụ trả lời, viện trong thiên hương mới đốt một nửa, chắc hẳn còn tại muộn khóa. Tạ thượng gật gật đầu, đi nhanh tiến viện. Đối với nhi tử thình lình xảy ra đến thăm, Vân Thị có chút kỳ quái. Không chỉ hoán liền kêu tiến, kinh ngạc hỏi, thượng nhi, ngươi như thế nào hiện tại đến nhìn đến hắn nương trước mặt mở ra kinh thư cùng màu vàng tiểu một cá. Tạ thượng nhận thấy được chính mình vội vàng, vững vàng tâm thần, chấn định hành lễ nói, nương, nhi tử vừa mới nhớ tới, cho nên tới nóng nảy chút. Nhớ tới cái gì? Vân Thị ngạc nhiên nói, nhi tử muốn hỏi một chút. Tạ thượng trả lời, trăng tròn rượu ngày đó ghế, nương tính toán như thế nào an bài. Vân Thị nghe vậy ngẩn ra. Lòng nói cái này có cái gì muốn hỏi còn không phải nên như thế nào an bài liền như thế nào an bài. Chuyển tức linh quang chợt lóe, Vân Thị đột nhiên lĩnh ngộ tạ tử an nhường làm rượu dụng ý, chưa phát giác chợt nói, nguyên lai như vậy. Tạ thượng nhìn Vân Thị trong lời nói có chuyện, hỏi tới, cái gì như thế? Vân Thị nói cho nói, ta lúc này đến, phụ thân ngươi còn dặn dò ta lưu ý Dịch Nhi hôn sự. Nói quái tượng biểu hiện Dịch Nhi tức phụ muốn đi Bắc Phương tìm tạ thượng, không nghĩ phụ thân hắn nương còn có này quyết định. Bất quá nghĩ một chút tạ dịch tuổi tác, tạ thượng lại cảm thấy bình thường nhất hắn tại tạ dịch lớn như vậy thời điểm, tức phụ đều cưới tốt kia cha thay Dịch Nhi coi trọng nhà ai cô nương. Tạ thượng quan tâm hỏi. Phụ thân ngươi không có nói là cụ thể nhà ai, Vân Thị lắc đầu, chỉ nói cho ta tiệc rượu lưu tâm ta lúc trước chỉ nghĩ đến ngươi cha gọi là ta tát lưới rộng ý tứ. Nhưng vừa mới ta nhớ ra rồi, phụ thân ngươi sớm biết rằng nhạc phụ ngươi mâu muốn tới, mà trăng tròn rượu tất là muốn ngồi thủ tịch nhất. Phụ thân ngươi đây là nhường ta nhân cơ hội si rơi kia khởi tử ngại nghèo yêu giàu kiến thức hạn hẹp người đâu. Nghe vậy tạ thượng bừng tỉnh đại ngộ, chưa phát giác thở dài, cha thật là khổ tâm nghĩ. Đến là Dịch Nhi mệnh trung làm cưới quý thê, tạ thượng thầm nghĩ, mà phụ thân hắn chú ý đến hắn nương phụ xuất thân nông hộ, xuất thân không cao. Cho nên dụng tâm thay Dịch Nhi tìm cái không chỉ xuất thân cao, còn muốn dạy nuôi tốt, hiểu cấp bậc lễ nghĩa cô nương làm vợ. Mắt thấy Nhi tử tâm địa hiểu được, Vân Thị thừa cơ nói, phụ thân ngươi liền ngươi cùng Dịch Nhi hai đứa con trai, tất là ngóng trông huynh đệ ngươi hai người huynh hữu đệ cùng hòa thuận hỗ trợ cho nên trăng tròn rượu này. Đó, chúng ta tất là muốn cho nhạc phụ ngươi mẫu ngồi thủ tịch. Nội trạch từ ta chiếu khán, khách đường chỗ đó chính ngươi nhiều lưu tâm, chờ ngươi cứu đến. Ta lại cùng ngươi nam để ra một câu nàng tẩu từ nơi đó coi như song. Vân Thị tự tin tự mình một người liền có thể làm được tất cả. Nữ khách sáng sớm tạ thượng đi Tây Viện cho Lý Mãn Độn vấn tảo an thời điểm, mang theo nhất cháp văn thập. Nhạc phụ, tạ thượng nói ngay vào điểm chính, lại vài ngày chính là phong nhi trăng tròn, đến lúc đó bày đầy nguyệt rượu tất là muốn mời người. Nhạc phụ biết tiểu tế người nhà khẩu hữu hạn, đến lúc đó nói không chừng muốn thỉnh nhạc phụ cùng quý trung đệ đệ hỗ trợ đãi khách. Lý Mãn Độn vừa nghe liền chối từ nói, đại thượng, bằng hữu của ngươi đều là cùng, như thế nào là ta có thể chiêu đãi, chớ nói chi là hắn liền đồng sinh thử đều chưa thử qua con trai. Hắn không thể như vậy không có tự mình hiểu lấy. Nhạc phụ, Tạ Thượng cười nói, mà trước không cần vội vàng chối từ. Thỉnh nhân chung có nhạc phụ đã gặp Văn Minh Sơn, ứng dụng. Lại nói tiếp bọn họ cùng nhạc phụ không chỉ là đồng hương vẫn là cùng năm đâu, Lý Mãn Độn nhạc phụ cùng bọn hắn một bàn nếm qua tịch. Tạ Thượng khích lệ nói, khi biết được cùng chúng ta chỉ thủy thành tịch cũng không có gì khác nhau. Tục ngữ nói nhân sinh tứ đại thích, tha hương gặp bạn cố chi cũng là trong đó nhất cọc. Nhạc phụ cùng bọn hắn trông thấy, mà gọi bọn hắn đều vui vẻ vui vẻ. Tạ Thượng nói được thật sự khẩn thiết, Lý Mãn Độn không tốt lại một mặt cự tuyệt, chỉ lẩm bẩm nói, nếu chỉ hắn hai cái cũng là mà thôi, nhưng người khác nhạc phụ còn nhớ rõ chúng ta cùng Minh Sơn lần đầu gặp mặt đi. Tạ Thượng cười nói, lúc ấy cũng là không nhận thức, sau đó một bàn an tịch, y liền là một cái lấy văn hội hưu Lý Mãn Độn nhạc phụ đọc thánh nhân ngôn mấy năm nay. Tạ Thượng dụ dỗ nói, liền một chút không muốn gặp gặp. Tay thiên hạ văn đàn chu trưởng viện nghe vậy Lý Mãn Độn nuốt xuống vọt tới bên miệng chối từ con rể họa bánh quá mê người, hắn chính là ăn liền chết, cũng là khẩn ý mắt thấy Lý Mãn Độn không nói lời nào. Tạ Thượng biết lửa cùng đúng chỗ, ý bảo Hiển Vinh buông xuống thư nói, nhạc phụ, ta lấy ngày đó tân khách thành danh thi văn đến, ngài mấy ngày nay rảnh rỗi cùng quý trung đệ đệ nhìn một cái Vương thị đến xem Hồng Tảo thời điểm hỏi, Hồng Tảo, sáng nay ngươi con rể cho ngươi trà cùng ngươi đệ. Lấy chút văn chương nói muốn lấy văn hội hưu, ngươi nói ta vì ngoại tôn trăng tròn rượu an tịch muốn nghiệm chút gì thư mới tốt. Hồng Tảo nghe hiểu được sự tình ngọn nguồn, Hồng Tảo trong lòng không khỏi cảm niệm Tạ Thượng nói là làm, đây liền cho nàng cha cùng huynh đệ an bài thượng 16 tháng 10, thải họa cùng thụ lâm đi ra ngoài đưa gián. Thu được bái thiếp Chu Thị luận sự nói cho lần muộn hạ nha môn ra đến Mạnh Huy nói, Tạ gia hôm nay người tới đưa trăng tròn bái thiếp. Tất tranh là việc vui. Ta liền không trước mặt trả lời không đi, tạm thu bái thiếp, mà chờ hai ngày đẩy nữa chuyện này trở về cũng chính là con trai của Tạ Thượng trăng tròn gián. Mạnh Huy trầm ngâm một khắc sau nói, nếu đã thu gián, vậy cũng không cần đẩy nữa. Đến ngày đi liền tốt, nếu không lấy được con trai của Tạ Thượng bắt tự, Mạnh Huy lòng nói, vậy thì đi qua nhìn một chút tướng mạo tốt đi. Trái lại tổn vạn nhất tâm tư Chu Thị kinh ngạc. Lao ra không phải nói muốn cùng Tạ gia thiếu lui tới sao, hơn nữa còn có nguyên duy này đó vốn không lui tới Hàn Lâm Viện cùng năm tại. Khu Mạnh Huy ho nhẹ một tiếng nói, ăn một bữa rượu mà thôi, cũng không phải chỉ mời ta một người. Lại nói ngươi liền không muốn đi Tạ gia nhìn xem kia lễ tuyển sao, nghĩ đến ngự bút thân đề ra. Mạnh Huy chân tâm cảm giác mình có một cái không thể không đi tuyệt hảo lý do, đang lo lấy cái gì danh mục mang nữ nhi một đạo đi. Chu Thị nghe vậy giật mình, lập tức phụ hòa nói, đúng à, Tạ gia cái này tuyển thật là tuyệt đối chỉ có một, chúng ta đời đời tại kinh mấy trăm năm, làm sao nghe nói qua thành trong trào gia tuyển đến sự tình, nhưng đáng tiếc cái này tuyển ra tại Tạ gia hoa viên, bình thường nhìn không tới. Khó được cơ hội như vậy, y ta nói ngược lại là đem con nhóm đều mang theo, cùng đi khai khai. Lại nói tiếp chúng ta toàn gia đều là người kinh thành, kết quả liền trong kinh tuyển đều chưa thấy qua. Không phải thành chuyện cười sao, vốn định một ngụm phủ quyết. Mạnh Huy vừa nghe liền đổi chủ ý, đồng ý nói, vậy thì đều đi thôi. Trước bởi vì duyên cớ của hắn, hai đứa con trai đến nay không biết Hàn Lâm Viện là vật gì, mà gọi bọn hắn đi qua kiến thức, mà nữ nhi Trúc Quân, cũng có thể chiêm ngưỡng Tạ An Nhân phong thái, thắc thắc tầm mắt lòng dạ, từ đây biết nữ nhân chỉ cần ngực có gò khe, cho dù chân to. Cũng giống vậy có thể sống được đặc sắc lộ ra mọi người tán thưởng, không thì mỗi ngày ở nhà nghe nàng nương lại nhải chân to chân nhỏ, hảo hảo hài tử đều muốn cho lại nhải ngốc.